90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, sinh mạng đại hài hòa, chương tiếp tên, sinh mạng đại hài hòa dưới người có rõ ràng đau sở, nhưng là cùng đời trước sẽ bất đồng, chỗ đau kèm theo mà đến còn có rất nhiều sóng nhiệt, xa lạ lại mang nhàn nhạt vui thích, không nói được. Lý Thiếu Cẩn không thoải mái rên rỉ một tiếng, một khắc sau nàng liền cắn Tống Khuyết bả vai, lại không phát ra âm thanh. Tống Khuyết cảm thấy người yêu cần, nhưng là gấp gáp hoàn cảnh, động nhưng cực kỳ khó khăn. Hắn cũng đau một mặt mồ hôi, nhưng mà thân thể lại không muốn ngừng trệ không tiến lên. Từ từ dò xét, sơ vô cùng hiệp, mới thông người. Phục được hai bước, gặp nguồn nước, dần dần sáng sủa, nước chảy cuồn cuộn không dứt, có thanh âm ở bên tai ngâm sướng. Tống Khuyết đi sâu vào cạn ra, sống 20 năm, mới biết trên đời bất kỳ vui vẻ cùng giờ phút này cũng so sánh không được. Cả vườn tử hoa tươi trong nháy mắt toàn bộ cởi mở. Điệp bay phượng múa này chính là sinh mạng đại hài hòa. Nhưng mà còn chưa đủ, hoa chương đang tại nguồn nước thấm ướt bắp đùi kia một giây đạt tới cao chiều. Tống Khuyết cảm giác chính mình chuẩn bị gần nửa đời tình yêu đều phải vào thời khắc này phát tiết ra ngoài. Thiếu Cẩn nói, không cần đeo sáo sáo, bọn họ có thể có đứa bé, nhưng mà có phải hay không quá nhanh? Một đời thanh danh, không thể ở chỗ này phá hủy. Vì vậy lại một vòng, nhẹ nhíu chậm, về lau phục soi, sơ vì dấu bé nghe thường dấu lớn, sau dấu bé lục yêu dấu lớn. Đại huyền tào tào như cấp vũ, tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ, tào tào thiết thiết thác tạp đạn, đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn, gian quan oanh ngữ hoa đề hoạt, u yết tuyền lưu thủy hạ nan, rốt cuộc. Ngân bình xạ phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh, khúc trung thu bát đương tâm họa, tứ huyền nhất thanh như liệt bạch, bài tỷ bà hành của bạch cư dị, cũng là Thiếu Cẩn thỏa mãn xúc động thanh. Tống Khuyết vô lực nằm ở Thiếu Cẩn trên người. Thiếu Cẩn, ta yêu ngươi, ngươi là ta người, không có khí lực đáp lại hắn. Dần dần, bóng đêm không lời. Vừa cảm giác sau này đến bình minh, ánh nắng sáng sớm đêm ngủ say mọi người đánh thức. Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy Chi Di nằm ở nàng người bên nhìn mình Tống Khuyết. Bọn họ thảm chỉ nắp đến bên hông, có thể nghĩ đến bọn họ tối hôm qua cũng làm cái gì. Thảm phía dưới, nhất định cũng là trần chuồng gặp nhau. Lý Thiếu Cẩn trên mặt không nói ra được xấu hổ, nhưng mà trong lòng nhưng là hỉ tư tư. Tống Khuyết cắn môi rảnh rỗi nói, tỉnh. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi lúc nào tỉnh? Tống Khuyết nói, ta liền ngủ một giấc, tỉnh sau liền không ngủ được. Thiếu Cẩn, ngươi biết không, chúng ta đã là chân chánh vợ chồng. Lý Thiếu Cẩn mí môi cười. Tống Khuyết đem vợ ôm vào trong ngực thân rồi thân, sau đó nghịch hỏi, đau không, có hay không làm đau ngươi, đau vẫn là có một chút xíu. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt nói, khá tốt. Tống Khuyết đắc ý thiêu thiêu mi đầu, tạm được không thể được a, ta cũng điều tra tài liệu, nếu không đau, mới là nam nhân có bản lãnh đâu. Thiếu Cẩn. Ngươi biết ta tối hôm qua kiên trì thời gian bao lâu sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cảm giác không thể cùng hắn tiếp tục cái đề tài này rồi. Tống Khuyết giọng rõ ràng mang kiêu ngạo, ta kiên trì 20 phút. Lần đầu tiên ôi, thầy thuốc chuyên nghiệp đều nói, nam nhân 5 phút liền đặt yêu cầu. Ta lần đầu tiên 20 phút ôi. Ngươi nói ta có lợi hại hay không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng muốn ngồi dậy, ăn điểm tâm đi, dì Trần nhất định làm xong. Chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Ta đói. Tống Khuyết người áp tới nói. Thiếu Cẩn, chúng ta một lần nữa đi. Lần đầu tiên nếm được mùi vị. Không nghĩ tới giường. Lý Thiếu Cẩn không làm. Cũng không phải một điểm vết thương đều không có. Tiểu tử này liền mù đắc ý. Thật cho là chính mình rất lợi hại a. Tống Khuyết không để cho Lý Thiếu Cẩn xuống giường. Đè xuống phát hiện nàng dưới người thật sự có vết máu. Lúc này mới hậm hực nhiên lại đau lòng thả người. Bất quá Tống Nhị Khuyết bạn học thấy vết máu cũng một thiếu chút nữa có cảm giác cái náy giác. Căn bản liền không cảm thấy là chính mình thô lỗ tạo thành. Thẳng đến ăn cơm, đều ở đây dương dương tự đắc chính mình rất lợi hại. Cơm nước xong, rốt cuộc không nhịn được phải đem loại vui sướng này chia sẻ cùng mình bạn tốt. Uy, chiến hữu a, đúng vậy, ta đến nhà, hết thảy đều tốt, nga, không có chuyện gì, chính là hỏi ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Ăn a, ta cũng ăn, ta ăn một chén cháo, một lung bánh bao nhỏ, hai cái trứng gà, tạm được, đầy đủ người trở về thấy. Khẳng định không thể thật đem giường chuyện nói cho bọn họ a. Nhưng mà không gọi điện thoại không được. Uy, bạn học cũ a. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Ha ha, đừng lo lắng, không phải nhường ngươi theo lễ. Gần đây khỏe không? Chính là hỏi ngươi ăn không ăn điểm tâm a. Ăn a, ngươi sắp kết hôn rồi a. Tốt lắm, vậy ta cúp. Không rảnh không đi được a. Kết hôn cũng sẽ không mời hắn. Tại sao phải đi cho hắn theo lễ? Tống Khuyết đem danh bạn điện thoại trông có thể cuối giày người. Cũng cuối giày một bên. Chỉ hỏi người ta ăn bao nhiêu cơm ni. Lý Thiếu Cẩn ở bên cạnh nhìn buồn cười. Nhưng hắn đừng đánh. Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói. Không được. Còn có một cái người trọng yếu không đánh đâu. Người này là có thể không lời không nói. Không chỉ trong chốc lát. Vu Hạo Nhiên nhận nghe điện thoại. Tống Khuyết hỏi. Đang ở đâu vậy? Thanh âm như vậy huyên náo. Vu Hạo Nhiên nhìn một chút bệnh viện lấy số cửa sổ. Cười nói. Đang tại nhà đâu à? Nghe tivi đâu? Tối hôm qua đêm động phòng hoa chúc. Qua vừa vặn. Nói chính là chuyện này đi. Tống Khuyết bắt đầu thao thao bất tuyệt, sau đó nói, ngươi nói ta có lợi hại hay không? Vượt qua 20 phút, cắn răng giữ vững, ngươi cũng biết nhà chúng ta Thiếu Cẩn là biết bao xinh đẹp. Không có điểm định lực, là tuyệt đối không kiên trì được. Cảm ơn tổ chức cùng nhân dân tài bồi, kia nghiêm túc cảm tạ giọng, nói giống như là hoàn thành nhiệm vụ trọng đại gì. Vô hạn vinh quang, Vu Hạo Nhiên phải mắng chết hắn, thiếu chút nữa cũng để cho Lý Thiếu Cẩn cho đánh chết. Lý Thiếu Cẩn đem Tống Khuyết đè xuống ghế salon cướp hắn điện thoại di động, không để cho hắn nói bậy bạ. Tống Khuyết một cái tay liền đem vợ bảo bối ôm, đánh lại một cái liền đừng đánh. Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy ngươi gọi cho ai? Luôn không khả năng gọi cho Lý Ác Du cùng Thôi Ấu Niên. Tìm nữ nhân người nhà mẹ đi khoe khoang loại chuyện này sẽ bị người đánh chết. Tống Khuyết nói, ta đã thông ngươi thì biết. Không chỉ trong chốc lát, bên đầu điện thoại kia truyền tới Phong Thiếu Vũ thanh âm ni Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, Tống Khuyết cười ha hả nói, Phong Thiếu Vũ, bận đây. Ăn cơm chưa? Phong Thiếu Vũ nói, vô sự lấy lòng không gian tức đạo, ta còn không giải ngươi, khẳng định không chuyện tốt, cúp, sau đó thì thật cúp. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sau Lý Thiếu Cẩn cười trên ghế salon lăn lộn, đáng đời, nhưng hắn được nước, người ta cũng không để ý tới hắn. Tống Khuyết nhìn điện thoại cũng cười, nói, hắn là ghen tị ta có tốt vợ, Nếu không chính là ghen tị ta không cùng hắn tốt, hẹp hòi đi rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có vài người thật không biết xấu hổ. Vợ chồng hai cái đang cười nói. Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động reo, điện thoại di động đang tại trong phòng ngủ, tiếng chuông cũng không lớn. Tống Khuyết nghĩ biết là ai tìm Lý Thiếu Cẩn, ngồi ở trên ghế salon nghe. Lý Thiếu Cẩn cầm điện thoại đi ra, thanh âm càng ngày càng gần, hình như là người nhà nàng đánh tới. Hết chương.